1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, Muôn Màu. Trở lại ký túc xá, trống rỗng, không còn là 4 năm trước lần đầu tiên tới bộ dáng. Mở ra mình máy tính, muốn chơi một hồi cờ, liền ngược đối phương 3 cục về sau. Lại cảm thấy không có ý nghĩa. Con chuột một điểm, tắt máy vi tính, rất ít uống rượu hắn. Theo trong ngăn tủ lấy ra một lon bia, ghé vào trên ban công, nhìn qua đối diện sân bóng rổ. Suy nghĩ phiêu diêu, hắn rốt cục nhớ tới mẫu thân câu nói kia ý tứ. Tốt nghiệp là nhân sinh thịnh đại nhất ly biệt. Hắn tin tưởng đời này sẽ không có gì dạng ly biệt. Có thể làm cho mình như thế hành hạ, đồng thời ly biệt còn có thanh xuân, hắn không có lý do lại có thể tiếp tục trốn ở trường học trong tháp ngà. Uống xong 2 bình bia, thoát giày trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại thời điểm, Tôn Hạo hai tay để Trần đang ngồi ở hắn đối diện. Nhìn Trần nhà ngẩn người, Lý Lãm hỏi, thế nào, phỏng vấn không thuận lợi? Tôn Hạo nói, làm sao có thể, ca luận này số hiệu đo 200.000 đi, nhập công ty liền có thể vào tay hạng mục nhân tài. Trừ phi bọn hắn mắt mù, bằng không không có lý do không cầu lấy ca, Lý Lãm từ trên giường ngồi xuống. Dùng khăn mặt trà sát mặt, đạo, vậy ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì? Rất tốt sự tình a. Tôn Hạo nói, chính là quá mệt mỏi. Lần này buổi trưa chạy thật là sặc, bên ngoài vừa nóng, tăng thêm khẩn trương, kém chút tại chỗ đứng máy. Một lần cuối khả năng ngay tại nhà tang lễ, Lý Lãm hỏi, kia buổi tối chúc mừng một cái, nhìn xem trong lớp còn có mấy người, cùng một chỗ đi, ta mời khách, thật, Tôn Hạo kinh ngạc một cái. Lý Lãm từ trước đến nay là độc lai độc vãng quen thuộc. Có rất ít tham gia trong lớp tụ hội, huống chi lần này là chủ động đưa ra. Lý Lãm nói, không được ngươi, ngươi đi bọn hắn nam sinh ký túc xá nhìn xem. Ta tại lớp nhóm gửi tin tức hỏi, Tôn Hạo không chút do dự ra cửa. Tại cửa túc xá hành lang bên trong hô mấy cuống họng. Chạy về tới thời điểm, cầm điện thoại di động lên nhìn xem chim cánh cụt nhóm Lý Lãm phát tin tức. Cười nói, không ít người đều ở đây, nữ sinh liền có 5-6 cái, người không thể cả đại bài đương lừa gạt chúng ta à. Lý Lãm nói, không thể, đi trường học cổng lệ cảnh, về phần cái gì tứ hải, kim lộc, hắn là căn bản không dám đi, tổng giám đốc đều biết hắn, liền sợ gặp, choai choai lão đầu tử đối hắn nhẹ giọng thì thầm, nãi thanh nãi khí. Để hắn toàn thân nổi da gà. Trong túc xá duy chỉ có hắn còn không có thu thập hành lý. Giá sách lên hắn còn có một chồng chồng chất môn chuyên ngành sách cùng cờ vây sách cùng một chút. Đứng dậy tìm một cái túi nhựa, trừ một bản OCP chứng nhận giấy chứng nhận lưu lại, cái khác một mạch cho nhét vào cái túi. Tôn Hạo hỏi, cờ vây lấy được thưởng giấy chứng nhận cũng không nhỏ. Tại dĩ vãng, Lý Lãm đều là làm bảo bối, đụng đều không cho bọn hắn đụng. Lý Lãm cười nói, kia là đi qua thức, còn giữ làm gì? Tôn Hạo nói, ngươi lại không định làm việc. Giáp cốt văn chứng nhận giấy chứng nhận không phải cũng không cần thiết giữ lại chứ sao? Lý Lãm nói, về nhà cho ta lão tử nhìn, tỉnh hắn nói ta 4 năm đại học bất học vô thuật. Tôn Hạo nói, vậy ngươi lão tử yêu cầu quá cao, rất nhiều nhân công làm nhiều năm đều không nhất định đều thi xuống cái đồ chơi này. À, đúng, hôm nay phỏng vấn ta cũng là một cái người có quyền. Hỏi rất nhiều xảo trá vấn đề, có một cái ta liền chưa trả lời đi lên, nếu là ngươi đi liền tốt, có thể chứa cái đại bước, vấn đề gì có thể đem ngươi làm khó. Lý Lãm hiếu kỳ hỏi, Tôn Hạo bật máy tính lên, trong biên chế dịch khí lên lốp bốp gõ một phen, tránh ra vị trí, Đối Lý Lãm nói, chính ngươi nhìn xem thôi. Dùng ngôn ngữ C biên soạn hàm số, theo G gạch dưới tam gạch dưới táp. Bên trong tìm ra tiếp cận nhất G gạch dưới slip gạch dưới tam thời gian. Đồng thời printf ra kết quả, Lý Lãm nhìn nói. Quá phận a, chúng ta chỉ là phổ thông sinh viên chưa tốt nghiệp, thế mà cho loại này đề mục. Tôn Hạo nói, ta ngay lúc đó mạch suy nghĩ là ký tự xuyên một vị tương đối tìm ra gần nhất hai vị. Lại xuống một vị tìm gần nhất hai vị, vẫn là không làm ra tới. Lý Lãm lắc lắc đầu nói, không được, 12 giờ 59 cùng 11 giờ 59 ngươi là thế nào đoán được cái nào gần nhất đây này? Rất rõ ràng, không cần sắp xếp, bởi vì chỉ cần một lần tuần hoàn, thời gian phức tạp độ chính là O, N, không có bất kỳ cái gì một cái sắp xếp phép tính có thể đạt tới trình độ này. Tại Tôn Hạo trợn mắt, hốc mồm ánh mắt bên trong, Lý Lãm nhanh chóng viết một cái phương án ra. Tốt, a, ta nên đi diện bích. Hắn bị đả kích, Lý Lãm vỗ vỗ bả vai hắn. Có đôi khi chỉ riêng cắm đầu gõ bàn phím vẫn chưa được. Một chút sách vẫn là phải nhìn nhiều suy nghĩ nhiều thi liền có cảm giác. Hiểu một điểm nghiệp vụ logic, liền có thể hoàn thành công tác. Cực ít có thể cần dùng đến quá cao thâm. Kỳ thật có thời gian cũng có thể thâm nhập hơn nữa học một ít Java. Hiện tại kiến thức của chúng ta vẫn không được hệ thống. Không cần cho mình lớn như vậy áp lực. Số hiệu có thể vận hành không bác, là được rồi, thiết kế nguyên tắc còn có cái gì chấp hành hiệu suất. Tạm thời không quan tâm đến nó. Tôn Hạo nói, ai, ta đổi cái bác đều có thể đổi một đêm. Có cái gì hiệu suất a? Java quá mẹ nó dài dòng. Người thật không cân nhắc tìm làm việc. Người tài nghệ này, một tháng cầm cái vạn thanh khối cùng chơi giống như... Lý Lãm đã sớm quen thuộc gia hỏa này thường. Ngày đen Java, nhìn tình huống đi, làm vượn loại động vật không có gì không tốt. Hắn có điểm tâm động, giống như làm lập trình viên cũng rất có tính khiêu chiến. Đem giá sách lên sách trang tốt 4 cái túi nhựa. Chính hắn ôm 2 túi. Tôn Hảo giúp hắn ôm 2 túi. Cùng một chỗ đi xuống lầu. Thu phế phẩm lão đầu. Nhìn thấy hai người tới, vui vẻ ra mặt xưng song trọng, sau đó nói, tiểu hỏa tử, 10 đồng tiền, ngươi thấy được không được? Tôn Hạo muốn nói chuyện, Lý Lãm đã tiếp nhận tiền. Tôn Hạo nói, lão đầu đen a, ta như vậy điểm sách, hôm trước còn bán 20 khối tiền đâu. Lý Lãm nói, thu phế phẩm rất vất vả, bọn hắn lại kiếm không được mấy đồng tiền. Ta là không quan trọng, nghe thấy lão đầu kia khẩu âm, cùng hắn ra ra không kém bao nhiêu, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ban đêm liên hoan, hai người khóa kỹ cửa ký túc xá, thật sớm đến tiệm cơm, Lý Lãm trước muốn một phòng ăn lớn, hắn cùng hắn lão tử đồng dạng, xưa nay sẽ không gọi món ăn, dứt khoát đem gọi món ăn nhiệm vụ giao cho Tôn Hạo. Kết quả Tôn Hạo một lòng thay hắn tiết kiệm tiền, gọi món ăn lề mề, đều là chọn tiện nghi điểm. Hắn dứt khoát đối phục vụ viên bàn giao, thức ăn cầm tay toàn bên trên. Tôn Hạo nói, quá lãng phí đi, mười mấy người đâu, không đủ ăn nhiều mất mặt. Lý Lãm nói xong, cầm điện thoại lên, cho trong lớp còn chưa tới đồng học lần lượt gõ điện thoại. Xác nhận đến thời gian. Khoảng 7 giờ, các bạn học lần lượt đến, Lý Lãm khui rượu, trừ hai cái không uống rượu, mỗi người trước mặt đều thả một bình, nữ hài tử cũng không ngoại lệ. Tôn Hạo nhìn ngồi ở bên cạnh một cái nữ hài tử thần sắc không đúng. Liền hỏi, Lưu Tuyền, ngươi thế nào a? Nhìn xem có tâm sự, có gì cần hỗ trợ đừng khách khí, không có việc gì, Lưu Tuyền múp míp. Mang theo giày đặc kính mắt, rất là hướng nội một cái nữ hài tử. Cái gì không có việc gì, đi phòng cho thuê để đen môi giới lừa gạt 1000 khối tiền. Ngồi ở bên tay phải của Lưu Tuyền, Nữ hài tử tức giận bất bình nói, quá thiếu đạo đức. Lý Lãm hỏi, Tiền Quyên, thế nào? Tiền Quyên nói, chúng ta tại trên mạng tìm vài ngày phòng ở, hoặc là tiền thuê nhà cao, hoặc là khu vực chênh lệch, còn có là các loại tiền thế chấp. Cuối cùng nhìn thấy một nhà nói áp một bộ một, miễn tiền hoa hồng, chúng ta điện thoại liên lạc, liền đi nhìn phòng ở. Phòng ở Đông Bốn Bắc Nhai, chúng ta tại chỗ liền chọn chúng, liền ký hợp đồng, kết quả ký xong liền đổi sắc mặt, lại muốn chúng ta giao lấy vệ sinh phí, quản lý phí, dự chi một năm, tổng cộng 3.000 khối, liền biết gặp được tên lường gạt. Chúng ta khẳng định không nguyện ý cho ra 4-5 người, đem chúng ta chặn lấy không cho chúng ta đi. Phản nói chúng ta lắc lư bọn hắn chơi, lãng phí bọn hắn thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.